Và Trần Vân cũng xin cảm ơn bạn Trần Đức Quỳnh đã donate ủng hộ cho kênh YouTube của Trần Vân. Chương 2162 Đại chiến ở Mộc Tộc Phần 6 Hạng đạo hữu, cứ quyết đi. Dạ đạo nhân hờ hững nói một câu, có vẻ như không sao. Hạng Lập gần đầu, một ngón tay cách không, điểm về phía thi thể hai tên ma tộc kia một cái. Lập tức vang lên hai tiếng bụp bụp, hai hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra, biến thành liệt diễm rừng rực, đốt cháy hai tàn thi, thành tro tàn. Liền đó tay kia của hắn, trỏ vào hư không một cái. Một trận bàn xanh biếc hiện ra trong lòng bàn tay. Hạng Lập lẩm bẩm trong miệng để thúc giục cấm chế bên trên nó, đưa mình và giải đạo nhân chuyển từ hư không này ra bên ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Toàn bộ không trung bắt đầu rung động kịch liệt dữ dội, tựa như muốn sụp đổ vậy. Hạng Lập kinh hãi, cũng không dám kéo dài thêm, đột ngột ném trận bàn trong tay về phía trước. Hào quang lập tức phát ra, biến thành một quang trận trắng mịn mờ. Hạng lóe lên một cái, người liền xuất hiện ở trung tâm của pháp trận. Gần như là cùng lúc đó, cả người giải đạo nhân sau khi chợt trở nên mơ hồ, đã theo sát Hạng Lập tiến vào trong quang trận. Hạng Lập thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi kêu lên vù vù một hồi, từ quang trận phát ra bạch quang chói mắt. Hạng Lập và giải đạo nhân cùng thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, trong không gian xung quanh hiện ra vô số vết rách trắng mờ. Sau một trận âm thanh giòn vang tiếp sau đó, cả không gian thực sự sụp đổ tan rã. Không gian bên trên một đỉnh núi vô danh dao động, một quang trận màu trắng hiện ra. Tiếp đó, bóng người nhoáng lên, thân hình Hạng Lập và giải đạo nhân chợt hiện ra. Trong đó, vẻ mặt Hạng Lập âm trầm, còn giải đạo nhân thì vẫn lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên cấm chế lại mất hiệu quả rồi? Hạng Lập bỗng nhiên hướng về dưới người vẫy một cái. Hào quang của quang trận lập tức thu lại, là biến thành trận bàn xanh biếc chui vào trong lòng bàn tay. Đồng thời hắn giơ lên, rồi âm trầm hỏi. Hạng huynh, không ổn rồi. Thánh thủ vừa thông báo mắt trận số 3 đã bị công phá. Một số cấm chế trong một giới đại trận đã không thể nào vận dụng rồi. Mà uy lực của các cấm chế khác cũng bắt đầu yếu bớt đi. Sau khi hào quang của trận bàn chớp động, từ đó truyền ra giọng nói căng thẳng của Tật Thảo. Đã có mắt trận bị phá ư? Sao có thể như vậy được? Làm sao ma tộc tìm đến đó nhanh như vậy chứ? Cho dù có thể tìm đến, thì vẫn có cấm chế cùng đạo hữu hợp thể kỳ khác canh giữ. Sao mà hủy diệt mắt trận được? Hạng Lập nghe vậy thì rùng mình trong lòng, liền vội vàng mở miệng hỏi. Đợi một chút, hiện giờ ta mới nhận được phi kiếm truyền tin của một vị đạo hữu ở mắt trận số 3 gửi tới trước khi ngã xuống. Không tốt, thì ra là 6 gã hóa thân thánh tổ cùng xuất hiện, đánh chết toàn bộ mấy vị đạo hữu trấn giữ. Sau đó mới hủy diệt mắt trận số 3. Giống như bên ma tộc, cũng có kẻ hiểu rất rõ về một giới đại trận. Nên ngay từ ban đầu, những hóa thân thánh tổ này đã chạy thẳng đến mắt trận số 3, cho nên mới tàn phá nhanh như vậy. Âm thanh trong trận bàn của đại hán một tộc, sau khi hơi ngừng, lại liền trở nên cực kỳ kinh hãi. Nếu thật sự bên trong ma tộc, có người hiểu rõ về một tộc đại trận, thì chỗ mắt trận số 1 của chúng ta sẽ nhanh chóng lọt vào tập kích của những hóa thần thánh tổ này. Tuy cấm chế của một tộc đại trận coi như là hữu hiệu với tất cả các ma tôn, nhưng đối với hóa thần của thánh tổ lại không thể nào ngăn cản được lâu. Vậy nên bên này, chúng ta nhất định phải tốt chiến tốt thắng mới được. Thảo đạo hữu, bây giờ người cũng không cần sợ tiêu hao nhiều năng lượng của trận. Hãy mở rộng gấp đôi phạm vi dò xét của cấm chế đi. Có động tĩnh gì, lập tức nói cho ta hay. Ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Tới lúc đó sẽ có thể toàn lực đối phó với kẻ địch. Sau khi suy nghĩ một lát, Hạng Lập liền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ mà ra lệnh. Tốt, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Hạng huynh yên tâm, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ cố hết sức. Thảo Tật do dự một chút, nhưng rồi liền cắn răng đáp ứng. Cùng với việc hào quang của trận bàn thu lại, không còn thấy âm thanh gì truyền đến. Ma tộc, có người biết chính xác vị trí của mắt trận ư? Xem ra, giờ đây nhiệm vụ canh giữ sẽ không nhẹ nhàng như ban đầu. Giải huynh à, đi thôi, giải quyết kẻ địch trước mặt, rồi hãy nói. Hàng Lập thoáng trầm ngâm, rồi chợt cười hằng hắc. Hắn liền nhanh chóng điểm một ngón tay lên trên trận bàn mấy cái, không gian xung quanh liền truyền đến từng trận chấn động. Sau khi một đám hào quang năm màu phun ra, Hàng Lập và Dạ Đạo Nhân cùng biến mất tại chỗ. Trong một vòng sáng năm màu khác trong không trung, vì hợp thể kỳ của Dạ Xoa tộc Phỉ Tiểu Tịch đã tung ra hết thần thông, đang thúc giục mấy kiện quang cầu nhiều màu sắc, ngăn cản sự tấn công của hơn 10 đầu huyết giao. Đám huyết giao này đỏ tươi ướt át, huyết khí quay cuồng bên ngoài cơ thể, tựa như có vô số máu huyết lẫn trong đó. Cả đám đang nhường nành mua vuốt, hùng ác dị thường. 10 người mộc tộc trốn trong hào quang của cơm chế, giờ này đã mất đi non nửa, chỉ còn lại 8-9 người mà thôi. Nhưng vẫn dốc sức liều mạng, thúc giục các loại bảo vật, phát động công kích về người mọc lồng màu đỏ tươi ở giữa. Thế nhưng những đoàn tấn công này đều bị đối phương hào quang màu máu trên người, dễ dàng ngăn cản được. Hơn nữa chỉ cần nó hơi phản kích, thì từng đợt sóng màu máu sẽ từ trong hào quang bay ra, hất bay những pháp bảo này. Khi bay thẳng đến gần người mộc tộc, lại liên tiếp tấn công, khiến cho hào quang cấm chế lắc lư. Hiện nhiên, những người mộc tộc ngã xuống là do bị sóng màu đánh tan hào quang năm màu mới gặp đồng thủ. Hai đầu quái vật đầu vườn thần sói kia thì đang thả ra hơn 10 bóng hư ảnh, huy động 4 trảo, tung ra trảo ảnh rậm rạp, chằng chịt không ngừng, đánh về phía màu nhân khổng lồ kia, nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần. Xem tình hình này, tuy rằng Phỉ Tiểu Tịch còn miễn cưỡng ngăn cản công kích của màu nhân, nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Về phía màu nhân khổng lồ, sau khi hai bàn tay to lớn khu về phía dưới, phù văn màu đen bên ngoài cơ thể nhấp nhảy liên tục không ngừng, thúc giục hơn 10 đầu huyết giao dần dần biến thành to lớn. Hào quang bên ngoài cơ thể là càng phát ra từng trận quái khiếu, khiến cho chúng càng đánh càng hăng. Vẻ mặt của Phỉ Tiểu Tịch vẫn còn có thể bảo trì trấn định, nhưng trong lòng đã khá lo lắng. Ban đầu còn thường rằng cho dù đối phương có tu luyện ma công tà ác trong truyền thuyết, nhưng dù sao, do tu vi, nên khi có thần thông hợp thể kỳ thì có thể đánh bại các tu sĩ hợp thể kỳ tu sĩ khác. Nhưng so với bản thân mình vẫn kém hơn một chút, đừng nói là có thêm 10 tên luyện hư kỳ giúp đỡ. Nhưng sau khi thực sự ra tay, nàng mới phát hiện ra tình thế rất không tốt. Huyết Kha vô lượng ma công cực kỳ huyền diệu và mạnh mẽ. Huyết giao do ma công biến ra chẳng những không thua giao lòng chân chính, mà cho dù thi triển vài loại thần thông cường đại chém chết một hai đầu, thì đối phương chỉ cần phất phất tay, trong huyết khí sẽ lần nữa ngưng tụ ra một huyết giao khác. Nếu như nàng bỏ qua không đối phó những con huyết giao này, đặt mục tiêu ở trên bản thể màu nhân, thì hào quang trên người đối phương cũng liên tục thay đổi, ngăn cản tất cả các sát chiêu. Bất kể là công pháp hay pháp khí của Phỉ Tiểu Tịch đều không kém, nhưng chỉ có thể lợi dụng sự trợ giúp của pháp trận để liều mạng nâng cao pháp lực, chuyển thành tiêu hao chiến. Mà thời gian kéo dài, tình hình lại nổi lại chút bất lợi. Khi nàng đang ưu tư trong lòng, thầm nghĩ có nên cầu viện thảo tật hay không, thì hào quang năm màu bên cạnh bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hai bóng người thoáng hiện ra trong cấm chế, chính là Hàng Lập và Dạ Đạo Nhân. Phỉ Tiểu Tịch không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Khá thú vị đấy. Quả nhiên bốn gã luyện hư ma tộc kia đều do một người biến thành. Vừa rồi dùng tu vi hợp thể kỳ, khi đối đầu với 10 người cùng cấp lại chiếm thượng phong. Xem ra, tu luyện ma công tà ác khác thường. Ánh mắt Hàng Lập quét qua màu nhân khổng lồ, vẻ mặt hơi rung động nói. Hàng huynh à, tại sao hai người các ngươi lại ở chỗ này? Không lẽ các ngươi đã giải quyết xong đối thủ rồi sao? Sau khi thở dài một hơi, Phỉ Tiểu Tịch nhìn về ánh mắt phức tạp. Mà tổng khác đã bị hai chúng ta xử lý rồi. Trái lại thì đối thủ của Phỉ tiền tử khá khó chơi. Để tại hạ giúp đỡ tiền tử một tay. Hàng Lập gật gật đầu nói, cũng không đợi Phỉ Tiểu Tịch trả lời, mà một tay phát ra hào quang, bấm niệm pháp quyết. Thần hình chợt phát ra kim quang rực rỡ. Hắn đồng thời phong lớn lên điên cuồng. Chỉ trong phút chốc đã biến thành một đầu kim mao cự viên khổng lồ, cao hơn trăm trượng. Cự viên vừa mới hiện thân, hai bàn tay mượt lồng to lớn chộp vào hư không một cái. Lập tức hai luồng hào quang xanh đen liền quay tròn hiện ra trong lòng bàn tay. Sau khi ngưng tụ, liền biến thành hai tòa tiểu sơn cao chục trượng. Sau khi hét lên một tiếng như sét đánh ngang trời, cự viên thúc giục pháp lực toàn thân,